Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Chuyện Đêm và mình là Minh Nha đây. Các bạn ơi, như vậy là chúng ta đã cùng nhau đi qua 184 tập của câu chuyện Mật Ngọt Hôn Nhân rồi. Và trong tập 184 thì Bùi Nhất Ninh đã vô tình gặp lại Đoạn Lăng, người yêu cũ của cô tại thành phố Z này. Và liệu thì họ có quay lại với nhau hay không? Và tình cảm của Bùi Nhất Ninh và Giang Tần Hy có bị lung lay hay không? Thì ngay bây giờ hãy cùng với Minh Nha chúng ta đến với tập 185 nha. Nào, xin mời các bạn. Lúc nghe Đại Lăng nói xong, Tẩm Thanh Lan liếc nhìn chiếc nhẫn trên tay của anh ta cười. Tôi nghĩ anh Toàn hiểu nhầm rồi, tôi không có ý tìm anh. Nếu đã hiểu thì Tẩm Thanh Lan cũng không tò mò nữa, có một số việc qua rồi thì không cần phải nhắc lại. Được, vậy xem như tôi hiểu nhầm, xin lỗi cô Thẩm. Thái độ của Đại Lăng rất thành khẩn, Tẩm Thanh Lan gật đầu, vẻ mặt lạnh nhạt. Nếu không có chuyện gì thì tôi đi trước đây. Đại Lăng nghiêng người, làm động tác mời, Tẩm Thanh Lan lướt qua anh ta để đi vào. Đại Lăng cau mày, không lẽ anh ta hiểu nhầm thật à? Trở lại phòng, Tẩm Thanh Lan tìm thấy Thẩm Quân Dục. Anh, muộn rồi, em phải về, nếu không An An sẽ quấy. Thẩm Quân Dục đưa tay nhìn đồng hồ. Anh đi với em, đợi một chút. Anh đi chào chủ tiệc đã. Đã qua thời gian quyên tiền, phần còn lại chỉ là ăn uống. Rời đi sớm hay muộn cũng không quan trọng. Lúc trở về thì Thẩm Thanh Lan hỏi. Anh với Đại Lăng thân thiết lắm sao? Không, mới quen thôi. Trước kia khi đi ăn với bạn làm ăn thì có gặp anh ta. Anh còn chưa hỏi em đó. Hôm nay xem hỏi nhiều câu thế, em tò mò về anh ta sao? Anh cũng nói là tò mò còn gì? Thẩm Thanh Lan thản nhiên đáp. Không đúng, điều này không đúng bình thường. Thanh Lan Lan, chuyện này không giống tính cách của em chút nào. Thẩm Thanh Lan liếc nhìn anh. Em như thế nào? Chẳng lẽ em không thể tò mò à? Thẩm Vân Dục dùng ánh mắt, em tự hiểu nhìn cô. Lan Lan, nếu em muốn biết gì thì có thể hỏi anh. Anh không biết thì sẽ hỏi giúp em. Thẩm Thanh Lan cười nhẹ. Bây giờ em hết tò mò rồi. Nói xong cô nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Cũng không muốn nói chuyện với Thẩm Quân Dục nữa. Anh đưa tay sờ mũi. Gì thế này? Anh chỉ muốn biết Tẩm Thanh Lan tò mò cái gì thôi mà. A Lăng, bữa tiệc hôm nay thế nào? Cao Văn Lệ tiễn khách xong thì nói. Không tệ. Gì? Dì quen biết nhiều người quá. Cao Văn Lệ cười dịu dàng. Bọn họ không đến vì gì mà vì dượng của cháu đó. Dì thấy hôm nay cháu uống cũng không ít. Ở lại đây nghỉ ngơi đi. Đoạn Lăng không từ chối. Vâng, cảm ơn dì. Đoạn Lăng là cháu ngoại của Cao Văn Lệ. Người ngoài hoàn toàn không biết điều này. Mẹ Đại Lăng lúc bé tức là cho nên người trong nhà tưởng bà đã chết, mới tìm lại được vào mấy năm trước. A Lăng, chuyện lần trước dì nói cho thấy thế nào? Dì vẫn giữ chức vị đó cho cháu đó. Cao Văn Lệ nghiêm mặt nói. Dì, chuyện đó thôi đi ạ. À. Bây giờ cháu có công ty riêng, mặc dù không tính là lớn, nhưng đó cũng là tâm huyết của cháu. Cháu không muốn từ bỏ. Chuyện này cũng không sao cả, cháu cứ tiếp tục kinh doanh công ty riêng, công ty nhà có một phần của mẹ cháu thừa kế cũng hợp lý mà. Cao Văn Lệ rất vui vì có thể tìm lại được chị gái mình. Người chị này là người thân duy nhất trên đời của bà, cho nên bà cũng rất yêu thương đứa con duy nhất của chị là Đoạn Lăng. Dì, không cần đâu ạ, à. Công ty nào do dì quản lý, cháu không quen với việc trong công ty, vào lại gây phiền cho dì, hơn nữa mấy ngày nữa cháu phải đi rồi. Đi, cháu không tính lại thủ đô sao? Cao Văn Lệ hơi bất ngờ. Không được ạ, mấy năm nay cháu chưa về thăm ba mẹ. Cháu tỉnh về thăm họ trước, ở với họ một thời gian. Lần này đến thủ đô là để thăm dì, thấy dì vẫn khỏe thì cháu yên tâm rồi. Cao Văn Lệ thấy Đại Lăng không có ý ở lại thì tiếc nuối. Vậy thì tiếc quá, nếu cháu đổi ý thì có thể về tìm dì bất cứ lúc nào. Cảm ơn dì. Cao Văn Lệ vỗ vai anh ta. Được rồi, hôm nay cháu mệt rồi, đi nghỉ đi. Đại Lăng gật đầu. Dì đi nghỉ trước đi ạ, cháu đi dạo một vòng quanh đây. Hôm sau, Đoạn Lăng hẹn Thôi Trạch Vũ ra ngoài chơi bóng. Cậu về khi nào thế? Thôi Trạch Vũ lau mồ hôi hỏi lại. Thứ hai. Về thăm ba mẹ cậu rồi về nước đê sao? Chắc vậy, dù sao căn cơ sự nghiệp của tớ cũng ở nước ngoài mà. Một mình cậu ở nước ngoài làm gì? Không bằng về nước phát triển. Bây giờ tình hình phát triển kinh tế trong nước rất tốt, cơ hội rất nhiều. Thôi Trạch Vũ không thích suy nghĩ của bạn mình. Đoạn Lăng cười, ngồi cạnh Thôi Trạch Vũ. Trong nước không có ai khiến tớ mong chờ, ở lại đây làm gì cơ chứ? Nói như ở nước ngoài có người mong đợi ấy. Thôi Trạch Vũ nhỏ giọng nói, cúi đầu thì thấy nhẫn trên tay Đoạn Lăng. Cậu tính mang cái này đến khi nào? Người khác nhìn cứ tưởng cậu đã kết hôn rồi đó. Làm gì có cô gái tốt nào sẽ để ý đến cậu chứ? Tớ đã kết hôn thật mà. Đoạn Lăng cười. Nhưng mà cô ấy... Quên đi, cậu tự hiểu trong lòng, tớ không thèm nói. Đúng rồi, chiều nay tớ có việc, cậu đi cùng tớ đi. Cậu muốn lừa thì nói thẳng đi. Đoạn Lăng vạch trần lý do của anh ta. Thôi Trạch Vũ ngại ngùng. Gì chứ, tên nhóc kia nghịch thật, làm tớ đau đầu muốn chết, chẳng lúc nào yên tĩnh hết, không biết xuất đâu mà ra làm tớ mệt quá. Nói tới con trai mình, Thôi Trạch Vũ cảm thấy mệt mỏi. Bây giờ đã biết được sự khổ cực của vợ cậu chưa? Đợi cô ấy về thì đối xử tốt vào. Cậu mới chăm nó có mấy ngày đã mệt. Vợ cậu chăm nó từ khi nó sinh ra mà có kêu than tí nào đâu. Hôm nay tớ gọi cho cô ấy rồi. Sau này tớ sẽ yêu vợ nhiều hơn. Cô ấy vĩ đại quá chừng. Tên nhóc kia phá phách vậy mà cô ấy vẫn lo liệu mọi thứ ổn thỏa. Quả thật là thần kỳ. Tên nhóc nhà Thôi Trạch Vũ là một ma vương nghịch ngợm, khiến người ta đau đầu không thôi. Mặc kệ, hôm nay cậu phải giúp tớ chăm nó nửa ngày, đợi lát nó tan học, cậu đi đón nó giùm tớ. Thôi Trạch Vũ nhìn Đại Lang với mắt đáng thương. Đại Lang bật cười lắc đầu, không từ chối. Tính cách của bạn anh như một đứa trẻ, dù đã 30 nhưng lại chẳng trưởng thành tí nào. Từ tính cách không đáng tin của ông bố, tính cậu nhóc kia có tính cách như thế cũng không thoát khỏi liên quan đến ông bạn thân này của anh. Thôi Trạch Vũ luôn miệng cảm ơn vui vẻ rời đi. Chỉ cần không ở chung với tên nhóc thối nhà mình thì máu của anh sẽ lại đầy. Năm nay Thôi Bách Thừa 7 tuổi, vì để cậu bé bớt nghịch ngợm, mẹ bé đã đăng ký lớp học piano cho bé, hy vọng có thể thay đổi tính nết của bé. Lớp piano học một tuần 3 buổi. Đại Lăng tới cửa lớp, đợi Thôi Bách Thừa tan học. Chú, là chú sao? Hào Hạ vừa ra khỏi lớp đã thấy Đại Lăng đứng ở cửa, nên lập tức nhận ra anh. Đại Lăng đang nghỉ ngợi thì nghe thấy người gọi mình, cúi đầu nhìn thấy Hào Hạo ngạc nhiên. Cháu học ở đây à? Dạ, cháu học piano. Chú, con trai chú có học ở đây sao? Đại Lăng cười gật đầu. Ừ, thằng bé học lớp sơ cấp. Vậy chú đi nhầm lớp rồi, đây là lớp trung cấp, lớp sơ cấp ở bên cạnh. Hào Hạo chỉ tay về lớp bên cạnh. Đại Lăng nhìn Hào Hạo với vẻ ngạc nhiên. Cháu còn nhỏ vậy mà đã học trung cấp rồi sao? Hào Hạo hơi ngại ngùng. Dạ, cháu giỏi thật đó. Đại Lăng khen ngợi, ấy khiến Hào Hạo càng ngại ngùng hơn, gương mặt đỏ ửng. Đại Lăng buồn cười hỏi. Người lớn nhà cháu đâu rồi? Hào Hạo chỉ ra sau lưng Đại Lăng, cười nói. Kia ạ. Đại Lăng xoay người lại liền thấy một bóng dáng quen thuộc đi về phía mình. Cô Thẩm, không ngờ lại gặp cô ở đây, chúng ta thật có duyên. Đại Lăng cười. Ồ, chú quen dì cháu ạ. Hào Hạo ngạc nhiên khi thấy hai người quen biết nhau. Thì ra cô Thẩm là dì của cháu sao? Đại Lăng hỏi lại, sau đó mới thấy có gì đó không ổn. Trên Thẩm Thanh Lan chỉ có một anh trai, không có chị gái mà. Thẩm Thanh Lan thấy Hào Hạo và Đại Lăng đứng cùng nhau thì ánh mắt hiện vẻ u ám. Tổng giám đốc Đoạn, cô cầm tay Hào Hạo dịu dàng hỏi, đi được chưa? Hào Hạo gật đầu vẫy tay với chú Lăng. Chú, cháu đi đây, tạm biệt chú. Đoạn Lăng cũng cười vẫy tay với Hào Hạo. Được, tạm biệt. Thấy Thẩm Thanh Lan từ đầu đến cuối không thèm để ý mình, anh ta cười cười, đúng là người phụ nữ kỳ lạ. Đoạn Lăng cười, con chỉ giỏi tinh ranh thôi, nói đi, tối nay thích ăn gì, ba nuôi dẫn con đi ăn, hôm nay có lẽ ba con sẽ về muộn lắm đấy. Thôi Bách Thừa sánh mắt, cái gì cũng được ạ. Cái gì cũng được, Đại Lăng đồng ý. Vậy con muốn ăn gà rán, tiệm gà trên đường Duy Ngang ạ. Mùi vị ở đó chính tông nhất, uống với Coca-Cola là tuyệt nhất. Được, vậy chúng ta đến tiệm đó. Đại Lăng nhìn Thôi Bách Thừa đầy cưng chiều. Một nơi khác thì Thẩm Thanh Lan và Hạo Hạo cũng bàn tới chuyện tối nay ăn gì. Gì, cháu muốn ăn kem. Được rồi, cháu đã quên chuyện mấy hôm trước cháu vào viện vì ăn kem rồi sao. Hạo Hạo kéo tay áo của Thẩm Thanh Lan làm nũng. Gì, lần này cháu sẽ không ăn nhiều, chỉ ăn hai cây thôi. Cậu bé nói với giọng điệu đáng thương, Thẩm Thanh Lan vẫn kiên quyết lắc đầu. Không được, trừ kem ra. Nếu là lúc khác thì cô sẽ mềm lòng, nhưng mấy hôm trước, Hào Hào phải vào viện vì ăn kem, cho dù không có vấn đề gì lớn nhưng cũng không thể cho ăn tùy tiện được. Thôi được rồi. Hào Hào buồn bã, trẻ con mà, đều thích ăn đồ ngọt. Hào Hào cũng không ngoại lệ. Thẩm Thanh Lan thương cậu bé, mặc dù không quan tâm trẻ con nhưng cô rất kiên trì với nguyên tắc của mình. Về nhà dì sẽ nhờ bà Tống làm bánh gato, còn gấu cho cháu ăn. Hôm nay Sở Vân Cẩn nằm viện. Vua Nhất Ninh phải vào viện chăm bệnh nên giao Hạo Hạo cho Thẩm Thanh Lan chăm 2 ngày. Thật không ạ? Hạo Hạo liền vui vẻ trở lại. Thật. Thấy Hạo Hạo vui vẻ, Thẩm Thanh Lan giả vờ lơ đạn hỏi. Chú lúc nãy nói gì với cháu thế? Không có gì, chỉ hỏi cháu học đây à thôi. Dì, cháu và chú kia rất. Hạo Hạo không nghĩ ra được từ có duyên, nhưng Thẩm Thanh Lan lại hiểu ý cậu bé. Cô cười thản nhiên. Đúng thế, mới mấy ngày ngắn ngủi đã gặp 2 lần, có duyên thật, chỉ không biết là có duyên kiểu vô tình hay là cố ý. Đại Lăng đón con nuôi xong thì đưa con nhóc đi ăn gà rán. A, cái này ngon quá, ba nuôi, sao ba không ăn? Bé con nhét đầy mồm đồ tay, đồ ăn, tay còn cầm một cánh gà. Đại Lăng lau tương ớt dính trên mặt cậu bé. Cẩn thận nha, uống miếng nước trái cây đi. Thôi Bách Thừa uống một ngụm nước, sau đó tiếp tục ăn đồ ăn trên bàn, đến khi không ăn nổi mới hài lòng xoa bụng rời khỏi tiệm. Lúc về nhà thì liền có vấn đề, cậu nhóc bị đau bụng. Đại Lăng thấy mặt cậu nhóc trắng bệch rồi ôm bụng thì lo lắng vô cùng. Lập tức đưa cậu bé vào viện. Bác sĩ kiểm tra xong thì báo là do ăn phải đồ ăn hỏng, cần phải truyền nước. Đại Lăng gọi cho Thôi Trạch Vũ, nhưng không biết anh ta bận cái gì mà lại không bắt máy. Bách Thừa, con nằm đây một lát nhé. Ba Nô đi mua ít đồ cho con, sẽ về ngay, được không? Đại Lang nhìn mặt đứa bé trắng bệch, tự trách mình không để ý. Anh nhìn đứa bé này lớn lên từ nhỏ, bây giờ lại nằm đây vì anh, sao có thể không đau lòng chứ? Tuy ngày thường Tô Bách Thừa rất nghịch ngợm, nhưng lúc quan trọng thì vẫn rất ngoan. Con bé gật đầu. Ba Nô đi nhanh về nhanh nha. Được, 10 phút nữa ba về. Đại Lang đi tới nhà sách gần đó mua mấy quyển sách. Cậu nhóc phải truyền thuốc mấy tiếng, anh định mua ít sách cho bé giết thời gian. Xin lỗi, và phải anh rồi, thật sự xin lỗi. Bùi Nhất Ninh đi ra ngoài mua ít đồ ăn cho ba mẹ, lúc về hơi vội nên không ngờ lại va phải người khác. Nhất Ninh. Một giọng nói chần chừ vang lên trên đầu, giọng nói quá quen thuộc tới mức cả đời này Bùi Nhất Ninh cũng không thể quên được. Cô đứng người đứng tại chỗ, không dám ngẩng đầu. Đại Lang không ngờ lại gặp Bùi Nhất Ninh ở đây. Trước khi về nước, anh đã nghĩ là sẽ gặp lại cô, nhưng không ngờ lại gặp ở thủ đô. Nhất Ninh, là em thật rồi. Đại Lang cười, nhưng nụ cười này rất phức tạp. Bùi Nhất Ninh ngẩng đầu, vẫn gương mặt quen thuộc đó. Gương mặt đã ghim rất sâu trong lòng cô, nhưng giờ lại mang men theo chút xa lạ. Bọn họ đã 5 năm chưa gặp, so với 5 năm trước, gương mặt này sắc nét hơn, trưởng thành hơn, nhưng lại mang chút tang thương. Từ tang thương này sao lại dùng với người đàn ông này được cơ chứ? Anh là Đại Lang. Đại Lang thấy Bùi Nhất Ninh không nói gì thì lúng túng. Tôi biết anh là Đại Lang. Bùi Nhất Ninh nói, hệt như người xa lạ. Mấy năm nay em sống tốt chứ? Đại Lang chần chừ hỏi. Thật ra anh ta không có tư cách hỏi điều này. Tôi sống tốt hay không liên quan gì tới anh? Anh Đoạn, anh đang chắn đường của tôi đấy. Bùi Nhất Ninh bình tĩnh nói, nhưng bàn tay cầm hộp giữ nhiệt lại lạnh lẽo vô cùng. Đại Lang hơi nghi người. Xin lỗi. Mắt Bùi Nhất Ninh hiện chút chào phúng, cô đi lướt qua anh ta. Tiếng bước chân vang lên từ sau lưng. Đại Lang đuổi theo. Nhất Ninh, anh có lời muốn nói với em. Bùi Nhất Ninh không dừng chân, ngược lại còn đi nhanh hơn. Đại Lang giữ cô lại. Nhất Ninh, em đợi chút, cho anh 5 phút thôi, anh có lời muốn nói với em. Bùi Nhất Ninh nhìn anh ta. Hai chúng ta có gì cần nói sao? Đại Lang khàn giọng. Nhất Ninh, chuyện năm đó anh... Nếu anh muốn xin lỗi thì không cần, đã qua nhiều năm rồi, tôi quên rồi. Bây giờ tôi sống rất tốt. Bùi Nhất Ninh chặn lời, Đại Lang giật mình. Nhất Ninh, anh thật sự xin lỗi. Năm đó rời đi không lời giải thích hay tạm biệt. Lời xin lỗi không thể nào bù đắp cho sự đau thương của cô gái trước mắt, như anh ta nợ cô lời xin lỗi đó. Nhất Ninh, xin lỗi. Quả nhiên, xin lỗi, hai chữ rẻ mạt như nào. Bùi Nhất Ninh nhắm mắt, nhìn chiếc nhẫn chói mắt trên tay Đại Lang. Anh kết hôn rồi ư? Lời còn lại của Đại Lang bị câu nói này của Bùi Nhất Ninh chặn họng. Ừ, 5 năm rồi. Tim Bùi Nhất Ninh đau đớn, cô cười lạnh. Quả nhiên cô mới là kẻ ngốc trên đời này. 5 năm. Vậy nên năm đó anh đi không một lời từ biệt là để kết hôn với người phụ nữ khác sao? Đại Lang nhìn ánh mắt lạnh lẽo của Bùi Nhất Ninh, chữ phải không thể tốt ra nổi. Tôi hiểu rồi. Cô hít sâu. Đại Lang, anh không cần xin lỗi tôi. Dù sao thì sau đó tôi cũng quen vài người bạn trai. Anh đã thành quá khứ của tôi rồi. Đại Lang vẫn nhìn vào mắt của cô, ánh mắt như giếng cổ không gần sống. Trong lòng anh càng đau đớn, nhếch môi cười. Thế thì tốt, em sống tốt thì anh sẽ yên lòng. Bùi Nhất Ninh không nói gì, xoay người rời đi. Lần này Đại Lang không giữ cô lại nữa. Qua ngã rẽ, Bùi Nhất Ninh dừng chân, bất lực tựa vào tường, nước mắt giàn giụa, gương mặt tái nhợt, cả người run rẩy. Một lúc lâu sau, cô mới dần dần bình tĩnh lại. Đợi tâm trạng bình thường trở lại, cô mới đi vào phòng bệnh. Nhất Ninh, sao đi lâu thế? Ba còn định đi tìm con. Bùi Chấn thấy Bùi Nhất Ninh thì quan tâm hỏi, cô bèn cười trừ. Trên đường con bị kẹt xe nên đến muộn một chút. Ăn cơm canteen bệnh viện cũng được mà con, không cần đi xa đâu. Sở Vân Cận thấy thương cho con gái. Mấy hôm nay Bùi Nhất Ninh buổi sáng đi làm, tối lại đến bệnh viện chăm bà, không có thời gian nghỉ ngơi. Bùi Nhất Ninh cười. Mẹ, giờ mẹ cần đồ ăn dinh dưỡng, cơm bệnh viện khó ăn lắm, mẹ đâu ăn được, con chỉ đi xe thôi, không có gì cả. Cơm còn nóng, mau ăn đi ạ. Bùi Nhất Ninh lấy từng món cơm canh ra. Con ăn chưa? Sở Vân Cẩn hỏi. Bùi Nhất Ninh gật đầu. Con ăn rồi, ba mẹ ăn đi, đừng để ý đến con. Con biết Hào Hào ăn chưa nữa? Sở Vân Cẩn nói. Mấy hôm nay ở viện không gặp Hào Hào, bà thật sự nhớ cháu. Mai con bảo Thanh Lan đưa Hào Hào đến. Không cần, 2 ngày nữa mẹ ra viện rồi, bệnh viện không phải nơi tốt lành gì, tốt nhất là không nên để trẻ con đến. Mẹ chỉ nói thế thôi. Sở Vân Cẩn vội vàng từ chối. Hôm nay Bùi Nhất Ninh cứ thất thần, cả người không yên lòng. Sở Vân Cẩn và chồng ăn cơm nên không để ý. Nhất Ninh, lát nữa con đi hỏi bác sĩ xem bao giờ mẹ được ra viện. Mấy hôm nay ở viện mẹ thấy trên người toàn mùi thuốc sát trùng. Ăn cơm được một nửa, Sở Vân Cẩn nói với Bùi Nhất Ninh. Nhất Ninh. Thấy Bùi Nhất Ninh không nói gì, bà còn gọi vài tiếng. À, mẹ ăn xong rồi ạ, để con dọn cho. Bùi Nhất Ninh đứng dậy, Sở Vân Cẩn im lặng nhìn cô. Nhất Ninh, con vừa nghĩ gì thế? Bùi Nhất Ninh lúng túng. Không có gì ạ, việc ở công ty thôi ạ. Mẹ, mẹ vừa nói con gì ạ? Mẹ bảo lát nữa con đi hỏi bác sĩ bao giờ mẹ được ra viện. Mẹ ổn rồi, không muốn nằm viện nữa. Được, con đi hỏi ngay đã. Bùi Nhất Ninh đi ra khỏi phòng bệnh. Sở Văn Cẩn nhìn theo bóng lưng của cô một lát rồi nói với chồng. Sao hôm nay em cứ cảm thấy Nhất Ninh có tâm sự nhỉ? Bùi Chấn thở dài. Nhất định là buồn rầu vì chuyện của thần Hy rồi. Nói tới chuyện này, Sở Văn Cẩn lại tức giận. Nhà họ Giang đó sao thế không biết? Con gái em có chỗ nào không tốt chứ? Gia thế tốt, ngoại hình tốt, tính cách tốt, năng lực cá nhân cũng tốt. Có chỗ nào không xứng với Giang Thần Hy chứ? Bọn họ không thèm nhưng em thèm đó. Bùi Chấn thấy vợ giận thì an ủi. Được rồi, đừng giận. Con gái có phúc của con cái. Chuyện chúng nó thì cứ để chúng nó tự giải quyết. Giải quyết kiểu gì chứ? Chúng ta không thể để Nhất Ninh bảo Hào Hào được. Cho dù Nhất Ninh đồng ý thì em cũng không đồng ý đâu. Sở Văn Cẩn vừa nghĩ tới đây thì liền buồn bực, chẳng tiếc ăn uống gì nữa, buông đũa xuống. Không ăn nữa à? Sở Văn Cẩn buồn bực. Không ăn, xem còn ăn nổi nữa. Nếu không phải thấy Thần Hy là đứa trẻ tốt, đối xử với Nhất Ninh và Hào Hào không tệ, mà Nhất Ninh là thích cậu ta thì em đã không đồng ý cho hai đứa chúng nó quen nhau rồi. Bọn họ có con cái em là cỏ rác, em đau lòng. Em tưởng anh không đau lòng sao? Từ khi biết thái độ của nhà họ Giang, Bùi Chấn vẫn có chút ý kiến với họ. Bùi Nhất Ninh là viên ngọc quý trên tay ông, ai ngờ lại bị bà Giang hành hạ như vậy, ông còn muốn tìm đến tận nhà người ta đấy. Nhưng có cách gì chứ? Em xem mấy năm nay, Nhất Ninh khó lắm mới tìm được người con bé thích. Nếu chúng ta ngăn cản thì có khi chúng ta sẽ hối hận nếu con bé cô độc cả đời mất. Ôi chao, anh nói Nhất Ninh nhà chúng ta mang mệnh gì chứ? Sao chuyện tình cảm cứ trắc trở như vậy chứ? Sở Văn Cẩn buồn bã. Bùi Chấn vỗ tay vợ. Nghĩ thoáng chút, sẽ giải quyết được thôi. Nếu không được thì anh tự mình sẽ nói với họ. Sau này để chúng ta nuôi Hạo Hạo, hai đứa nó sống cuộc sống của mình, thế thì chắc bọn họ sẽ không phản đối đâu. Cái tên đàn ông khốn kiếp kia đáng hận nhất. Nếu để em biết hắn là ai thì em sẽ đánh chết hắn. Nếu không phải do hắn thì sao con gái em số khổ như thế chứ? Sở Văn Cẩn đau lòng. Bùi Nhất Ninh không biết ba mẹ đang buồn vì chuyện của mình. Cô tìm bác sĩ hỏi thăm chuyện ra viện của mẹ xong thì không về phòng ngay mà đi xuống dưới tầng tìm một góc yên tĩnh ngồi. Đã 5 năm không gặp Đại Lăng, những ký ức năm đó đã bị phủi bụi. Thậm chí có khi cô còn không nhớ nỗi mặt anh ta. Nhưng vừa gặp lại, khuôn mặt mờ nhòe ấy lại dần rõ nét. Cô dựa lưng vào ghế, nhìn vào khoảng không vô định rất lâu mới cầm điện thoại gọi cho Giang Thần Hy. Nhất Ninh. Thần Hy, anh ngủ chưa? Bùi Nhất Ninh khe khẽ nói. Giang Thần Hy đặt bút xuống. Chưa ngủ, đang viết đề cương cho buổi tòa đàm ngày mai. Gì đỡ hơn chưa? Đỡ hơn rồi, 2 ngày nữa là xuất viện được rồi. Nhất Ninh, xin lỗi, mấy hôm nay là lúc em cần anh nhất thì anh lại không thể ở bên em. Lúc Sở Văn Cẩn nằm viện, Giang Thần Hy đã ra nước ngoài tham gia tọa đàm cho Đại học A, thậm chí còn phải chuẩn bị đề cương để lên phát biểu. Không sao, bệnh nhẹ thôi. Em có thể tự lo được, nếu anh thấy có lỗi thì phải chăm sóc cho mình thật tốt vào, đừng để em lo lắng. Được, em cũng chăm sóc mình thật tốt nhé, mai anh xong việc rồi sẽ về, tới khi đó anh sẽ đón dì xuất viện. Vâng, em chờ anh về. Bùi Nhất Ninh nói do dự nửa ngày nhưng vẫn không nói chuyện Đoạn Lăng với Giang Thần Hy. Cúp điện thoại, ánh mắt của Bùi Nhất Ninh nhìn xa xăm. Chuyện quá khứ dần hiện lên trước mắt cô như một bộ phim điện ảnh, vừa rõ ràng nhưng cũng mơ hồ. Cô tưởng rằng người đàn ông đó cả đời này sẽ không xuất hiện nữa, nhưng bây giờ anh ta lại xuất hiện đột ngột trong cuộc đời của cô như thế, hệt như trước đây vậy. Buồn cười hơn là anh ta đã kết hôn 5 năm, vậy cô là gì? Là trò chơi lúc anh ta buồn chán ư? Bùi Nhất Ninh cảm thấy mình thật đáng thương, cuộc đời cô như câu chuyện cười vậy, lại còn là một câu chuyện cười trào phúng. Gió đêm thổi vào người mang theo chút cảm giác lành lạnh, Bùi Nhất Ninh ôm chặt tay mình, cảm thấy cả người lạnh run. Không biết đã qua bao lâu cô mới đứng dậy đi về phòng bệnh, ánh mắt đầy bình tĩnh. Giang Thần Hy trở về vào sớm ngày hôm sau nữa, việc đầu tiên sau khi anh về là đến bệnh viện thăm Sở Văn Cẩn. Mặc dù Sở Văn Cẩn có ý kiến với vợ chồng nhà họ Giang, nhưng thái độ với Giang Thần Hy vẫn rất tốt. Thần Hy, đi công tác mệt không? Dì, cháu không mệt, cháu xin lỗi vì mấy ngày hôm nay không đến thăm dì được. Giang Thần Hy thật sự cảm thấy có lỗi vì chuyện này. Nếu như đổi lại là một cô gái đông lạnh khác thì đã giận dỗi với anh rồi, nhưng Bùi Nhất Ninh lại không nói một câu gì. Có gì đâu, dì không bị bệnh nặng, chiều nay xuất viện, Nhất Ninh đã đi làm thủ tục rồi. Bùi Nhất Ninh trở lại thì Giang Thần Hy đang dọn đồ, cô lẳng lặng nhìn anh bận rộn, ánh mắt dịu dàng. Sự hoảng loạn trong lòng bỗng nhiên lắng xuống. Ở một nơi khác thì Đoạn Lăng cũng không thoải mái. Anh ta đã nghĩ đến rất nhiều cảnh gặp lại, chỉ không ngờ đến tình huống như thế này. Nhưng mọi thứ vẫn như anh ta nghĩ, Nhất Ninh vẫn dứt khoát như cũ. Chỉ có điều khi nghe nói cô sống rất tốt thì anh ta lại không vui. Anh ta vuốt nhẹ nhẫn cưới. 5 năm qua, đây là lần đầu tiên anh ta tháo nhẫn cưới, cầm trong tay quan sát kỹ càng, sau đó lại đeo vào. Có những thứ tình cảm nó đã nợ thì không biết đời này có thể trả hết được hay không. Đoạn Lăng, hai hôm nay trông cậu cứ lạ lạ. Thôi Trạch Vũ nhìn bạn thân của mình thất thần thì bèn đẩy một cái. Đoạn Lăng nhìn anh ta với vẻ khó hiểu. Thôi Trạch Vũ biết con trai vào viện truyền dịch cho ăn đồ hỏng. Mặc dù đau lòng nhưng cũng không trách móc Đoạn Lăng câu nào. Dù sao bạn mình cũng không cố ý. Tớ lạ chỗ nào? Chỗ nào cũng lạ, cậu như người mất hồn ấy. Nói tới đây thì ánh mắt Thôi Trạch Vũ đầy mờ ám. Có phải gặp được yêu tinh nào nên anh Đoạn đẹp trai của chúng ta bị câu mất hồn rồi không? Đoạn Lăng bật cười. Cậu nghĩ bậy gì thế, mai tớ phải đi rồi, tới chào cậu một tiếng. Ơ, nhanh vậy, trước khi về nước đây, cậu có đến thủ đô không? Ừ, có lẽ là tớ sẽ đến một lần nữa, có một số việc cần phải làm. Thôi Trạch Vũ ngạc nhiên, mấy hôm trước người này còn nói không để thể đến, hôm nay là đổi giọng, nghĩ vậy anh ta bèn hỏi, nhưng Đoạn Lăng không trả lời. Trừ khi Đoạn Lăng chịu nói, nếu không thì có cậy miệng ai cũng không nói ra. Ngoại trừ hôm gặp lại Đoạn Lăng ở viện ra thì Bùi Nhất Ninh không gặp lại anh ta lần nào nữa. Cứ như một làn gió không dấu vết, thổi qua thì đi mất, cô cũng quên mất chuyện này. Mẹ, đau! An An kéo tay áo của Thẩm Thanh Lan, gương mặt cau có. Cô đau lòng ôm con vào lòng. An An ngoan, lát nữa sẽ hết đau thôi. Bác sĩ vừa mới tiêm cho An An, thằng nhóc gào khóc đến xé lòng, khóe mắt hẳn còn vương giọt nước. Đứa trẻ này không sợ thuốc, chỉ sợ tiêm, từ bé ra rất sợ. Thẩm Thanh Lan hôn An An, hết đau nhanh thôi, An An dũng cảm nhất. An An vẫn chưa hạ sốt, Thẩm Thanh Lan thức cả đêm để chăm con trai, lau chùi thân thể cho con đúng lúc để hạ sốt, ngay cả mắt cũng không dám nhắm. Hai ông về nhà đi, ở đây có cháu là được rồi ạ. Thẩm Thanh Lan lo lắng sức khỏe của hai ông cụ không chịu nổi, bèn khuyên họ về nhà trước. Hai ông cụ cũng biết giờ ở lại chỉ gây thêm phiền phức cho Thẩm Thanh Lan, nên dù lo cho An An nhưng vẫn phải phối hợp về nhà. Ngay cả cỡ Sở Vân Dung cũng bị Thẩm Thanh Lan khuyên về. Sau khi An An bị ốm thì cũng rất dính Thẩm Thanh Lan, lúc nào cũng đòi gặp cô. Mẹ, An An khó chịu. Mặt An An đỏ bừng, tiêm thuốc hạ sốt cũng không hiệu quả mấy. Nửa buổi tối trôi qua nhưng vẫn không có dấu hiệu hạ sốt. Thẩm Thanh Lan ngoài mặt bình tĩnh nhưng trong lòng đã sốt ruột không thôi, muốn gọi cho Phó Hoành Dật nhưng nhớ anh đang huấn luyện bí mật, hoàn toàn không liên lạc được. Mẹ, An An nức nở sau khi bị ốm, trừ lúc bị tiêm ra thì lúc khác thằng bé cũng không hề khóc. Rõ ràng là trẻ con nhưng lại hiểu chuyện tới mức làm người ta đau lòng. Mẹ ở đây, Thẩm Thanh Lan dịu dàng dỗ dành An An. Lần này An An bị ốm là do nhiễm virus, hạ sốt rất chậm, bác sĩ phải dùng đủ cách mới có thể giúp An An dừng hạ sốt vào tối ngày hôm sau. Thẩm Thanh Lan tất cả ngày không thể nghỉ ngơi tốt để chăm con trai. Hai hôm nay cô chưa ngủ được phút nào. Thanh Lan, con đi ngủ một chút đi, An An cứ để mẹ lo cho. Thẩm Thanh Lan đau lòng con trai thì Sở Vân Dung cũng đau lòng vì con gái. Thấy đôi mắt thâm quầng và gương mặt mệt mỏi của Thẩm Thanh Lan mà lại càng đau lòng hơn. Thẩm Thanh Lan nhìn gương mặt ngủ say của con trai mình, lắc đầu. Mẹ, con không sao, con vẫn có thể chịu được, mẹ đi nghỉ trước đi. Thanh Lan, trẻ con ốm là chuyện thường, con đừng lo quá, tâm trạng của con sẽ ảnh hưởng đến An An. Trẻ con rất mẫn cảm, có thể cảm nhận được tâm trạng của con thay đổi, con thả lỏng chút đi. Bác sĩ nói rồi, An An chỉ bị sốt bình thường thôi, hạ sốt là ổn rồi. Thẩm Thanh Lan lần đầu làm mẹ, không đủ kinh nghiệm. Đây là lần đầu tiên An An bị ốm nên cô rất sợ. Sở Vân Dung hiểu được tâm trạng này của cô, dù sao thì bà cũng đã từng trải qua rồi. Thẩm Quân Dục đứng bên cạnh, nghe thế cũng khuyên em gái. Lan Lan, em nghe lời đi, đi nghỉ ngơi một chút. Ở đây có mẹ và anh lo rồi. Không sao đâu, đợi An An tỉnh thì anh sẽ gọi em dậy. Thẩm Thanh Lan mím môi, cầm tay của con trai mình, mắt không chớp lấy một cái. Em còn chịu được mà, anh và mẹ về đi. Cô cảm thấy hơi tự trách, gần đây cô bận chuyện vẽ vời nên quên mất An An. Nếu cô bỏ nhiều thời gian bầu bạn với con thì thằng bé đã không bị ốm. Bây giờ cô càng hiểu tâm trạng của Sở Vân Dung lúc trước. Cô đau lòng khi An An bị ốm, vậy lúc bà lại mất cô thì có lẽ đã sụp đổ giống như tận thế. Thanh Lan, con cần phải nghỉ ngơi. Mắt Thẩm Thanh Lan đã xuất hiện tơ máu, Sở Vân Dung không nỡ để con gái thức đêm. Thẩm Thanh Lan thấy mẹ và anh trai lo lắng cho mình như vậy thì không kiên trì nữa. Vậy con nghỉ ở ghế sofa bên ngoài một chút, An An dậy thì mọi người nhớ gọi con nhé. Được, đi đi. Thẩm Quân Dục vỗ vai em gái, Thẩm Thanh Lan không thể yên tâm nghỉ ngơi, bên tai cứ nghe tiếng An An khóc. Cô mở mắt ra, thấy trong phòng bệnh im ắng thì từ từ ngồi dậy, sau đó thấy Sở Vân Dung bế An An đi qua đi lại, dỗ dành bé. An An vừa trong lòng bà ngoại, cả người yếu xìu. Thấy Thẩm Thanh Lan, bé lập tức đưa tay về phía cô liền đi đến bế con trai. An An tựa vào lòng Thẩm Thanh Lan, không nói gì mà chỉ ôm cổ cô thật chặt, dáng vẻ vô cùng ỷ lại. Phu Hiểu Hiên biết An An bị bệnh nên tức tốc chạy đến, thấy mặt bé tái nhợt phờ phạc thì vô cùng đau lòng. Chuyện gì vậy, sao tự nhiên là ngã bệnh đến thế? Nói xong thì cô ấy định sờ trán của An An, nhưng lại bị An An đẩy ra. Bây giờ bé không thích bị ai chạm vào cả. Bị nhiễm virus cảm cúm, cậu cũng không biết lây từ ai nữa. Thẩm Thanh Lan đáp, Phu Hiểu Hiên thấy An An bám Thẩm Thanh Lan nên không định bé bé nữa. Đã hỏi bác sĩ chưa? Đã hạ sốt rồi, có điều phải theo dõi thêm 2 ngày nữa. Tiếp theo Phương Đồng đến, sau đó là Bùi Nhất Ninh, hầu như ai cũng vô cùng lo lắng. Hào Hào biết em trai bị bệnh thì nhất quyết đòi tới thăm em trai, còn thường xuyên ở lại cả ngày cùng với An An. Mấy ngày qua ở trong bệnh viện, An An vẫn rất mất tinh thần. Trông thấy Hào Hào thì cuối cùng cậu nhóc cũng tươi cười. Ba đâu ạ? Tâm trạng An An tốt lên nên cuối cùng cũng nhớ tới ba của mình. Ba đang làm việc, hay mẹ gọi điện thoại cho ba có được không? Thẩm Thanh Lan kiên nhẫn dỗ con trai, An An ngoan ngoãn gật đầu. Thẩm Thanh Lan canh giờ rồi gọi điện thoại cho Phó Hành Dật, đúng lúc đang nghỉ trưa nên anh nhanh chóng nghe máy. Ba ơi, bên đầu kia điện thoại. An An gọi Phó Hành Dật một tiếng, giọng nói rất yếu ớt. Phó Hành Dật vừa lập tức nghe ra, nhíu chặt mày. An An làm sao vậy? Ba ơi, tim. An An ấm ức nói. Điện thoại mở loa, Thẩm Thanh Lan nghe vậy thì liền giải thích qua loa. An An bị bệnh, em đưa con vào bệnh viện khám. Phó Hành Dật nghe vậy thì liền lo lắng. Bị bệnh gì? Nghiêm trọng lắm không? Không nghiêm trọng, chỉ vì bị cảm vặt thôi. Tiêm và uống thuốc là ổn rồi. Cô cố gắng nói nhẹ đi tình trạng của An An, tránh làm anh lo lắng. Phó Hành Dật vẫn rất lo nên hôm đêm hôm đó liền chạy về. Thẩm Thanh Lan thấy anh xuất hiện ở bệnh viện thì vô cùng ngạc nhiên. Sao lại về? Không phải đã nói là anh không cần về rồi sao? Phó Hành Dật vội đi tới trước giường bệnh, thấy An An ngủ say và không còn sốt cao nữa, lúc này mới dần yên tâm. Anh lo cho hai mẹ con, anh tự ý trở về thế này có sao không chứ? Không sao, sáng mai anh quay lại ngay là được. Phó Hành Dật thấy mặt mày của Thẩm Thanh Lan tiều tụy thì rất đau lòng. Sao em không gọi điện thoại cho anh sớm hơn? Đâu phải bệnh nặng gì đâu chứ, hơn nữa con cũng đã nhanh chóng khỏe lại rồi. Thẩm Thanh Lan khẽ cười, nét mặt bình tĩnh, không còn nhìn ra sự lo lắng như mấy hôm trước nữa. Phó Hành Dật thấy cô tỏ ra thản nhiên như thế, sao có thể không hiểu cô chỉ muốn mình không lo lắng mà thôi. Anh đau lòng ôm lấy cô. Lan Lan, hình như anh nợ em càng ngày càng nhiều rồi. Thẩm Thanh Lan cười khẽ. Giữa vợ chồng có cái gì gọi là ai nợ ai chứ? Sau khi vượt qua nỗi lo lắng ban đầu thì cô đã thở phào. Phó Hành Dật không nói gì nữa, chỉ bảo Thẩm Thanh Lan đi nghỉ đi, còn anh thì chăm sóc con trai. Buổi tối An An ngủ đã chăn, thỉnh thoảng Phó Hành Dật lại dám chăn cho con, còn thường xuyên kiểm tra xem con có sốt lại không. Mãi cho đến khi mặt trời ló dạng thì anh mới vội vã quay về quân đội. An An không biết ba đã về thăm mình, tỉnh dậy thấy mẹ thì lại càng không nhớ đến ba nữa. Quân lấy Thẩm Thanh Lan đòi nghe kể chuyện. Ở trong bệnh viện suốt một tuần đến khi khỏi bệnh hẳn thì An An mới được về nhà. Bị bó buộc một thời gian, trở về cậu nhóc lập tức hoạt bát hơn, lắc lư chạy khóc khòng. An An, con xem đây là cái gì này? Thẩm Thanh Lan đi từ bên ngoài vào, trong tay cầm một cái lồng nhỏ. An An quay lại nhìn rồi sánh mắt, liền nói. Chó! Trên tay Thẩm Thanh Lan cầm một cái lồng nhỏ, trong lồng là một con chó, đang rên khe khẽ về phía của An An. Lúc nằm viện thì An An nhìn thấy người khác nuôi chó, sau đó cứ nhớ mãi. Thẩm Thanh Lan nói chuyện này cho Phó Hành Dật nghe, không ngờ anh vẫn nhớ rất kỹ, rồi bảo người gửi cho cô một con chó con, nó là tặng cho An An. Là quà ba tặng cho An An đó, An An có thích không? Thẩm Thanh Lan ôm con chó con ra, thả xuống đất. An An ngồi xổm trước mặt con chó, cười tít mắt, rõ ràng vô cùng thích. Bé muốn đưa tay sờ con chó nhưng lại không dám. Còn con chó con có lẽ vì lạ chỗ nên hơi nhát, trốn trong lòng không chịu ra, cả người còn run run. Mẹ! An An ngẩng đầu, lúng túng nhìn Thẩm Thanh Lan, cô nhìn con cổ vũ. Không sao đâu, nó còn không có cánh con đâu. An An nghe vậy lại cúi đầu nhìn con chó con, sau đó đưa tay sờ đầu nó. Con chó con rụt đầu rồi sủa nhỏ một tiếng. Sau này nó chính là bạn của An An, An An phải đối xử với nó thật tốt, biết không? Thẩm Thanh Lan dịu giọng dạy con. An An gật đầu. Ba, quà. Đúng vậy, nó là quà ba tặng con, cũng là bạn của con không được ăn hiếp nó đâu. À, An An hấn hở. Nhà họ Phó có thêm thành viên mới, đó chính là bạn nhỏ Nhị Cáp, người mẫm mỉm, lông mềm mại, là thú cưng của An An. Đến nhà họ Phó thì sẽ thường xuyên thấy một bé trai trắng trẻo đáng yêu và một con chó đốm đen trắng chơi ngoài bãi cỏ. Một người một chó đùa giỡn đến cả người đầy mồ hôi. Thẩm Thanh Lan vào nhà lấy khăn để lau mồ hôi cho con trai. Khi đi ra thì thấy An An và Nhị Cáp đang lăn lộn chơi đùa. Thấy cô ra, An An vừa đứng dậy nhưng cả người đã dính đầy cỏ. Mẹ, chơi với Mụm Mỉm vui quá. An An nói với Thẩm Thanh Lan, Mụm Mỉm là tên bé đặt cho Nhị Cáp. Con đó, Thẩm Thanh Lan yêu chiều cười, rồi ngồi xổm xuống lau mồ hôi cho con trai. Cô đưa tay sờ lưng An An thì phát hiện áo con đã ướt đậm, nên liền dùng khăn lông lau khô mồ hôi. Khi Phó Hành Dịch trở về thì thấy hình ảnh này, hai người và một chó ngồi trên sân, không biết đang nói gì mà An An cười khanh khách. Phó Hành Dịch mỉm cười đi tới. An An. An An nghe thấy có người gọi tên mình, ngẩng đầu lên thì thấy ba, ánh mắt bé liền lóe sáng, lập tức lao về phía Phó Hành Dịch. Đi quá nhanh nên bé bồng ngã xuống đất, đè lên mình con chó nhỏ. Phó Hành Dịch xấu xa bật cười. Thấy An An ấm ức thì liền đi tới bế con trai lên. Con trai ngốc. Ba, ngốc. An An không thừa nhận mình ngốc. Phó Hành Dịch cưng chiều cười. An An có nhớ ba không? Nhớ ba. Ba. An An thành thật gật đầu. Nói xong bé còn hôn lên mặt của Phó Hành Dịch. Phó Hành Dịch xoa đầu con. Sau đó đột nhiên cảm thấy dưới chân có gì đó ngọ ngoậy. Cúi đầu nhìn thì thấy một con chó nhỏ mập mạp, Mụm Mỉm. An An gọi. Con vẫy tay với con chó. Mụm Mỉm nghe chủ gọi liền vẫy đuôi với An An. Phó Hành Dịch cau mày. Xanh có cảm thấy con chó con này mập hơn lúc mình gửi về rất nhiều vậy. Thẩm Thanh Lan đi tới, nhìn lấy hành lý trong tay của Phó Hành Dật. Huấn luyện xong rồi à? Ừ, xong rồi. Lần này có thể ở nhà vài hôm rồi. Phó Hành Dật dịu dòng đáp. 3 tháng rồi anh không về nhà. Trước kia với anh chuyện này là chuyện thường tình, nhưng bây giờ anh lại cảm thấy không chịu được. Chẳng lẽ mình đã già thật rồi sao? Vì Phó Hành Dật ở nhà nên hôm nay hiếm khi An không muốn lấy mẹ, mà ngồi trong lòng ba để đút cơm. Phó Hành Dật vừa đút cơm cho con, vừa nói chuyện với Phó Lao Gia, thỉnh thoảng còn gấp thức ăn cho Thẩm Thanh Lan. Bận rộn luôn tay luôn chân, Phó Hành Dật đã trở về nên kế hoạch du lịch bị hoãn 2 tháng trước cũng được bắt đầu. Sau khi bàn bạc với đám người Thẩm Quân Dục, cả nhà quyết định cuối tuần này sẽ cùng nhau đến thôn nhỏ chơi vài hôm. Mẹ, muốn Mụm Mỉm. Ngày đi, An An không nhìn thấy người bạn thân yêu của mình, liền kéo tay áo Thẩm Thanh Lan không chịu lên xe. Cô ngồi xổm xuống. Hôm nay chúng ta đi chơi, không thể mang theo Mụm Mỉm được, chờ khi về lại chơi cùng Mụm Mỉm có được không? An An lắc đầu. Không chịu, muốn Mụm Mỉm. An An, nghe lời nào, ở nhà có người chăm sóc Mụm Mỉm, nó sẽ không bị đói bụng đâu. Thẩm Thanh Lan dỗ dành con trai. Nhưng dù Thẩm Thanh Lan dỗ thế nào, thì An An vẫn muốn mang cho con theo. Còn những lúc cô không chú ý mà bò đến trước chuồng chó, ngồi chồm hổm nhìn con chó con. Chuồng chó bị khóa, Mụm Mỉm ngồi bên trong, rưng rưng nước mắt, trìu mến nhìn An An. Thẩm Thanh Lan thấy vậy mà câm nín, cuối cùng Phó Hành Dật phải lên tiếng cho An An mang con chó theo. An An lập tức hớn hở, ôm Phó Hành Dật gọi ba. Bây giờ đã vào thu, thôn nhỏ đang trong mùa thu hoạch lúa, khung cảnh rất bận rộn. An An lần đầu đến đây nên cực kỳ hứng thú với mọi thứ xung quanh. Lần này vốn dĩ Bùi Nhất Ninh cũng đi cùng, nhưng vì công ty có việc đột xuất, thật sự không đi được, nên Giang Tần Hy đưa Hào Hào đi. Hào Hào bị khung cảnh nơi này thu hút, nóng lòng muốn xuống xe. Chú Giang ơi, nơi này đẹp quá. Tuy từ lâu Giang Tần Hy đã biết bạn tốt của mình có đầu tư phát triển một làng du lịch sinh thái, nhưng vì nhiều nguyên nhân nên anh chưa đến đây bao giờ. Anh nhìn một vùng vàng óng ánh bên ngoài, ánh mắt đầy khen ngợi. Tất cả bọn họ đều sinh ra và lớn lên ở thành thị, chưa bao giờ đến vùng thôn quê thế này. Mẹ, đẹp. An An được Thẩm Thanh Lan bế, còn hào hứng vỗ tay, cô nàng nựng má con trai. Con cũng biết cái gì đẹp à? An An cười khúc khích. Thẩm Thanh Lan thấy dáng vẻ của con trai thì bỗng thấy buồn cười. Sao cười cũng trông ngốc thế này? Lần này đi nhiều người nên nhóm người Thẩm Thanh Lan không ở nhờ nhà dân. Thẩm Quân Dục đã đặt trước phòng ngay tại khu du lịch suối nước nóng. Mùa này ở đây rất đông khách du lịch, đặt phòng rất khó. Nhưng Thẩm Quân Dục đã ra tay thì tất nhiên không thể nào không có phòng. Chia phòng xong, Phó Hành Dịch liền đưa An An ra ngoài chơi. Giang Thần Hy và Hào Hào cũng đi cùng, còn cả chó con Mụm Mỉm kia nữa. Thẩm Thanh Lan ở lại trong phòng giới thiệu về thôn nhỏ với hai ông cụ. Hai ông, mẹ, lần này chúng ta thật may mắn, giờ đây là mùa thu hoạch, đây là thời điểm thôn nhỏ đẹp nhất đấy. Tốt quá, vậy ngày mai chúng ta hãy đi dạo một chút đi. Phó Lao Gia cười sảng khoái. Từ sau khi con trai và con dâu qua đời, đây là lần đầu tiên trong nhà nhiều năm qua cả nhà cùng đi du lịch, nên tâm trạng của ông cụ cũng giống như An An. Ngày hôm sau, Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Dật dậy sớm đến nhà chị Hứa mượn đồ dùng và nguyên liệu nấu ăn, sau đó cùng Phó Hành Dật đến bên bờ sông. Ngày trước họ từng đến. Bên bờ sông có rất nhiều tảng đá to nhỏ khác nhau, ngày qua ngày bị nước suối mài mòn nên bề mặt đá nhẵn bóng, dù đi trơn trần trên đó cũng không thấy đâu. Phó Hành Dịch đã tìm than củi, Thẩm Thanh Lan bỏ nguyên liệu nấu ăn xuống suối rửa sạch. Nước suối nơi này trong vắt thấy đấy, rất sạch sẽ, có vài người dân cầm múc nước suối lên uống luôn. Không lâu sau thì Thẩm Quân Dục theo chỉ thị của Thẩm Thanh Lan mà dẫn mọi người đi tới. Thanh Lan, thơm quá. Từ xa Ôn Hề Gia đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm nức mũi. Thẩm Thanh Lan mỉm cười, lấy một sâu thịt nướng đưa cho Ôn Hề Gia. Đã lâu rồi em không nướng thịt, chị Dâu nếm giúp em xem mùi vị thế nào đi. Ôn Hề Gia nhận lấy, còn chưa ăn thì thấy Anh Nga mở to mắt nhìn mình. Cô ấy ngửi mùi thịt nướng tỏa khắp không khí, lại nhìn nước bọt bên miệng của Anh Nga, sau đó tôi thổi sâu thịt nướng và đưa tới miệng bé. Coi chừng nóng. Anh Nga mở to miệng, học theo Ôn Hề Gia thổi phù phù mấy cái rồi mới cẩn thận cắn một miếng. Lúc nướng thịt, Thẩm Thanh Lan không bỏ nhiều gia vị chính là vì lo nghĩ cho khẩu vị của mấy đứa bé. An An hiếp đôi mắt to tròn, ra sức nhai thịt nướng. Dù bé không nói gì, nhưng mọi người đều nhận thấy sự hài lòng trong mắt của bé. Các bạn thân mến, như vậy là tập 185 cũng đã khép lại rồi. Trong tập 185 này thì cả hai nhà họ Thẩm và nhà họ Phó đã lên kế hoạch cho kỳ nghỉ dưỡng tại xứ nước nóng sắp tới của cả hai nhà. Và cũng đồng thời trong tập 185 này, khi mà thấy được Bùi Nhất Ninh cũng như Giang Tình Hy hẹn hò, thì bà Giang đã vô cùng tức giận và có những lời nói không hay về Bùi Nhất Ninh. Và liệu thì trong cái tập kế tiếp thì tình cảm của hai người, Giang Tình Hy và Bùi Nhất Ninh có nhận được sự chấp thuận của nhà họ Giang hay không, thì các bạn tuyệt đối đừng bỏ lỡ nha. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe bên dưới để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.